Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1025, chương 1021 bọn họ đều đã chết. Lưu Ưng Lễ đã hoàn toàn nổi lên sát tâm. Hắn hướng tới chính mình cấp dưới hạ mệnh lệnh. Những người này động tác cũng thực mau. Tách ra thành hai đám người. Một bát lên xe lái xe truy tìm tung tích. Lưu lại một bộ phận người ở bốn phía tìm kiếm. Quý Bạch mặc thế đơn lực mỏng. Còn mang theo một cái trọng thương trói buộc. Vừa mới rời đi. Căn bản không có khả năng chạy đến rất xa địa phương. Sẽ chỉ ở phụ cận. Cho nên hắn định ra siêu tầm phạm vi chính là phụ cận. Một khi gặp được Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch. Trực tiếp động thủ. Sát. Trên thực tế cũng xác thật như thế. Quý Bạch mặc ôm Nhan Bạch ở phía trước. Mặt sau liền đã có người phát hiện bọn họ tung tích. Bởi vì Nhan Bạch vẫn luôn ở đổ máu. Bên đường đều là Nhan Bạch huyết. Tìm cái này tung tích. Tìm được Quý Bạch mặc tung tích quá dễ dàng. Trừ phi Quý Bạch mặc đem Nhan Bạch cấp bỏ chi mặc kệ. Nếu không, chuẩn bị tốt sao? Quý Bạch mặc dừng lại bước chân. Nhìn nơi xa dần dần lại đây người. Duỗi tay đem trên mũi giá mắt kính gỡ xuống tới. Lộ ra hẹp dài mắt đào hoa. Cánh môi giơ lên. Mắt kính còn lại là tùy ý hướng tới bên cạnh một ném. Ánh mắt nhìn chăm chú phía trước mọi người. Ánh mắt như cũ lười biếng mà tản mạn. Tựa hồ sinh mệnh gặp uy hiếp người không phải hắn. Lời nói là đối với Nhan Bạch nói. Dò hỏi Nhan Bạch chuẩn bị tốt không có. Nhan Bạch cũng không có trả lời Quý Bạch mặc. Chỉ là dựa vào Quý Bạch mặc ngực không nói lời nào. Quý Bạch mặc cũng không có nhiều lời. Một bàn tay ôm Nhan Bạch. Một cái tay khác cầm một khẩu súng, hướng tới dần dần tới gần người nổ súng, môi mỏng cơ hồ nhấp thành một cái tuyến, trong mắt làm như có quyết đoán, làm ra nào đó quyết định, mang theo điên cuồng cùng quyết đoán, phanh phanh phanh, Nhan Bạch trước mắt cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể đủ cảm giác được Quý Bạch mặc ở hoạt động. Hắn tốc độ thực mau, tuy rằng ôm Nhan Bạch, nhưng là thân thủ không như thế nào đã chịu ảnh hưởng. Nhan Bạch bên tai bốn phía đều là lược qua tiếng gió. Gặp thoáng qua hỗn độn tiếng súng cùng với máu tươi hương vị, một cái mang theo trói buộc người đối. Thượng một đám người, kết cục là cái gì đâu, đại khái. Nhan Bạch gục xuống con mắt, bốn phía hết thảy tựa hồ đều trở nên hỗn độn bất kham. Bên tai thanh âm trở nên càng ngày càng mơ hồ. Tiếng súng giống như cũng ở dần dần kéo xa. Cuối cùng. Thiên địa như là hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Bốn phía không có tiếng súng. Tiếng gió cũng trở nên thực mỏng manh. Bốn phía lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch chung, đông. Nhan Bạch cảm giác được Quý Bạch mặc thân mình khẽ run. Theo sau kia chỉ hoàn tay nàng buông lỏng ra. Dẫn tới Nhan Bạch trực tiếp lăn đến trên mặt đất bọn họ. Đều đã chết. Quý Bạch mặc thanh âm tùy theo vang lên. Nghe tới có chút kỳ quái. Thanh âm có chút run cảm giác, như là ở ẩn nhẫn cái gì. Theo sau, Nhan Bạch liền cảm giác được hơi mang kia chỉ lạnh lẽo tay xoa nàng khuôn mặt. Làm như muốn đem nàng khuôn mặt mỗi một chỗ địa phương đều miêu tả xuống dưới. Tay độ ấm liền giống như người chết giống nhau. Băng hàn đến xương, theo sau. Quý Bạch mặc thanh âm ở Nhan Bạch bên tai vang lên. Tiếng nói như cũ lười biếng. Mang theo vài phần liêu nhân tô ý, tuẫn tình nói. Ta một người thì tốt rồi. Ngoan, theo sau lạnh lẽo hôn khắc ở Nhan Bạch trên trán, mặc mặc. Nhan Bạch mở miệng, thanh âm khàn khàn, cũng không biết là từ đâu nhi tới lực lượng. Nâng lên tay chạm vào chính là một mảnh sền sệt ướt át. Huyết, nơi nơi đều là huyết, lỗ trống mà vô thần đôi mắt trương đại. Trước mắt màu đen lui bước. Trước mắt tầm mắt từ mông lung mơ hồ, đến dần dần trở nên rõ ràng. Rõ ràng thấy hiện giờ Quý Bạch mặc bộ dáng cùng với bốn phía bộ dáng. Hết chương.